Tận thế đàn thú, chương 117, ngoại truyện 8, Hoffman hạ. 1. Góc truyện audio.com. Gia tộc Đái Phổ có quá khứ di truyền bệnh tim, con trai lớn của Granville rất may mắn là một người khỏe mạnh, mà Hoffman lại bất hạnh bị di truyền bệnh tim. Jessica có 6 người bạn đời, cô ấy thích nhất là Gran, người mà chơi chung với cô ấy từ nhỏ tới lớn. Lúc cô 32 tuổi thì bác sĩ cảnh cáo cô không thể lại mang thai. Dĩa JHN đàn Lê Quy JH Quý Đôn, nhưng Jessica nghĩ đến Gran chỉ có một đứa con, liền không để ý Gran khuyên can, kiên trì mang thai sinh ra Hoffman, thiếu chút nữa chết trên bàn mổ. Ai ngờ dùng tánh mạng của mình lại đổi lấy đứa bé bị chẩn đoán là có bệnh tim bẩm sinh. Nghĩ tới mình kiên trì mang Hoffman tới thế giới này để chịu đựng ốm đau hành hạ, Jessica lo lắng đồng thời cảm giác đau lòng sâu sắc. Cô lựa chọn tự mình chăm sóc Hoffman, cơ thể vốn suy nhược nhanh chóng sụp đổ. Năm Hoffman 7 tuổi, Jessica bệnh qua đời. Từ đó trở đi, Gran xa cách Hoffman, mỗi lần thấy đứa con nhỏ giống y như đúc người bạn đời đã mất của mình thì ông luôn nhớ đến những ngày tháng đó. Chỉ là điều này cũng không thể xem là ông không quan tâm Hoffman, ngược lại ông chú ý tất cả mọi liên quan đến Hoffman. Dĩa JHN đàn Lê Quy JH Quý Đôn, ông không đồng ý để Hoffman yếu ớt nhập ngũ, thấy anh từ nhỏ đã cảm thấy hứng thú văn học cổ liền cố ý đưa anh vào học viện quý tộc văn học cổ của thủ đô học tập, cũng sai người ở bên cạnh chăm sóc cuộc sống thường ngày của anh. Vậy mà lúc tốt nghiệp trung học, Hoffman lại gạt ông dự thi hệ y học trong học phủ tối cao của Hợp Chủng Quốc, hơn nữa còn lấy được hạng nhất cả nước, thành tích ưu tú dị thường để trúng tuyển. Sau khi Gran biết được cũng không tức giận, nhưng yêu cầu anh học nội khoa, không thể làm bác sĩ ngoại khoa. Hoffman đồng ý, nhưng Gran không ngờ tới, năm thứ hai Hoffman lại chọn học khoa nghiên cứu virus quốc gia, cũng thuận lợi thông qua khảo hạch chọn lựa phán quan dự bị, điều này có nghĩa Hoffman đã trở thành quan quân dự bị, tương lai anh chắc chắn sẽ trở thành một thành viên của quân đội. Gran cương quyết cố chấp làm cho Hoffman rất là nhức đầu, quan hệ hai cha con cũng vì vậy mà trở nên gây gắt. Khi nghe Will kể lại xong, Lâm gia có chút sững sờ, đây là lần đầu tiên cô nghe người ta nói tới quá khứ của Hoffman. Hoffman trời xanh tính tình lạnh nhạt, cực ít nói chuyện riêng của anh với người khác. Lần nào Lâm gia trò chuyện với anh cũng đều nói chuyện phiếm, hoặc là về công việc hay là chuyện vụn vặt cuộc sống, còn không thì chính là nghiên cứu văn minh cổ đại. Lanok chỉ biết là Hoffman tiến vào sở phán quan sau khi gia đình xảy ra chuyện, chứ chuyện lúc trước Lanok cũng không rõ ràng, mà cô thì lại càng không thể nào biết được quá khứ của Hoffman. Will dẫn Lâm ra tới phòng thay quần áo, một nữ quản gia khoảng hơn 50 tuổi mặc đồ giúp việc màu xanh đen bước đến chào đón. Will phân phó bác ấy, dĩa JHN đàn Lê Quy JH Quý Đôn. Bác Lai Tây, làm phiền bác chọn một bộ lễ phục thích hợp cho cô Lâm ra đây, cô ấy là khách quan trọng của nhà chúng ta. Quản gia vui vẻ khoác tay Lâm ra. Yên tâm đi, đại thiếu gia Will. Lâm ra vội nói, thiếu tướng Will, tôi không cần thay quần áo đúng không? Không phải nói chỉ cần tôi giúp Hoffman làm chứng, để cho cha ngài tin chắc, mấy tháng gần đây anh ấy đúng là bận về việc. Nghiên cứu chống virus nửa thú mới không thể về nhà là được sao? Will gật đầu liên tục, dĩ nhiên, góc truyện audio.com. Nhưng mà hôm nay là họp mặt gia đình của chúng tôi, nếu ngài mặc thường phục đi vào bị người nhìn thấy thì sợ rằng không thích hợp cho lắm. Lâm gia nghĩ lại thấy cũng đúng, trong buổi họp mặt gia tộc của tướng quân mà mình lại mặc quần áo bình thường đến tham dự thì thật là không được lễ phép. Thấy Lâm gia đi theo bác quản gia vào phòng thay quần áo, Will thở ra một hơi, híp mắt sờ cằm, lộ ra mỉm cười giảo hoạt. Nếu như là Lâm gia, nói không chừng Hoffman sẽ đồng ý, tên nhóc Hoffman này luôn là một bộ không quan tâm, ngoài mặt không hề để ý tới bất kỳ phái nữ nào, nhưng đằng sau nó lại kẹp tấm ảnh nó và Lâm gia chụp chung vào trong bóp ra, nếu không phải là tháng trước nó về nhà không cẩn thận làm rơi bóp tiền trên ghế salon để cho mình phát hiện, dĩa JHN đàn Lê Quy JH Quý Đôn thì với tính tình lạnh lùng quật cường của Hoffman, điều bí mật này hẳn là sẽ bị nó giấu kín mang theo vào trong mộ luôn rồi. Cách chương